sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 703, cấm, thập nhị cung vịnh thán điều, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh mạch trong cơ thể bị năng lượng bành trướng chấn động kịch liệt run rẩy. Nhưng mà thân thể của hắn dù sao trải qua tự nhiên chi nguyên cải tạo. So với người bình thường thì dẻo dai hơn không biết bao nhiêu lần. Lại có kỳ lân giáp, kỳ lân xích, kỳ lân ẩn tam đại phòng ngự pháp bảo hộ thể. Vì thế, hắn lúc này nhận lấy thương tích vô cùng nhỏ. Quang hồ màu vàng trong thời gian ngắn đã đi tới trước người Vũ Mâu. Năng lượng sắc bén làm trong lòng người thừa kế của nữ thần Athena nhận lấy áp lực cực lớn. Né tránh không có khả năng. Huống chi nàng cũng biết. Chính mình không có khả năng vĩnh viễn né tránh công kích sắc bén của Hiên Viên Kiếm. Không có thời gian để do dự. Khiên tròn màu vàng đã đón nhận năng lượng công kích của Hiên Viên Kiếm phát ra. Quang mang màu vàng chợt lóe lên trên bề mặt thuẫn rồi biến mất. Thậm chí ngay cả chấn động đều không có sinh ra. Thì lại càng không cần phải nói là sóng xung kích phản chấn. Khiên tròn màu vàng nhìn bên ngoài không có bị bất cứ thương tổn gì. Nhưng thân thể Vũ Mâu lại kịch liệt run rẩy. Thân thể phát ra kim sắc quang mang xuất hiện chấn động kịch liệt. Sự kinh hoàng trong mắt thì không cách nào che giấu được. Nguyên lai khi công kích của Hiên Viên Kiếm cùng khiên tròn màu vàng của nàng đụng chạm. Lực phòng ngự siêu cường của khiên tròn xác thực ngăn cản được năng lượng của Hiên Viên Kiếm phát ra. Dù sao đây chỉ là bản thể năng lượng của Hiên Viên Kiếm mà thôi. Nhưng mà chính là đạo năng lượng này rõ ràng hủy diệt gần nửa vô số vòng xoáy thôn phệ năng lượng bên trong khiên tròn màu vàng. Năng lượng cuồng bạo còn sót lại còn vọt vào trong cơ thể của Vũ Mâu. Nếu như không phải Vũ Mâu sớm có chuẩn bị, chỉ sợ lần này cũng đủ để làm nàng bị thương. Lúc này, nàng đã hoàn toàn hiểu rõ. Bằng vào kim thuẫn của mình là không đủ để ngăn cản được công kích của Hiên Viên Kiếm. Cũng vừa lúc đó, lợi dụng công kích của 6 gã hoàng kim chiến sĩ, thân hình của Tề Nhạc đã nhanh chóng đi tới trước mặt Vũ Mâu. Cự kiếm trong tay thể hiện ra linh xảo hoàn toàn không hợp cùng thể tích to lớn. Ngàn vạn điểm quang mang màu vàng bao phủ thân thể của Vũ Mâu tựa như trước đó dùng kỳ lân huyễn công kích. Nhưng mà sau khi đổi thành Hiên Viên Kiếm thì tuy rằng công kích là cùng loại nhưng hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng. Vũ Mâu không có đi cứng rắn ngăn cản. Mắt thấy Tề Nhạc hướng công kích mình. Thân thể của nàng đã như thiểm điện hướng không trung bay lên. Mà ở con đường truy kích Tề Nhạc đã xuất hiện 6 gã hoàng kim chiến sĩ bị hắn hủy diệt. Cản trở Tề Nhạc một giây. Thì lợi dụng một giây này Vũ Mâu đã lại kéo ra khoảng cách cùng Tề Nhạc. Quyền trượng chiến thắng cùng khiên tròn màu vàng đồng thời biến mất. Hai tay Vũ Mâu tổ hợp thành một hình dạng cực kỳ đặc thù. Trong miệng ngâm sướng trầm thấp những thanh âm Tề Nhạc nghe không hiểu. Sau đó nàng khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Quang mang màu vàng cũng tại lúc này trở nên càng thêm mạnh mẽ. Ngay tại Tề Nhạc chuẩn bị một lần nữa hướng bản thể của Vũ Mâu phát động công kích thì thân thể của Vũ Mâu lại biến mất. Mà khí tức thần thánh của nàng vốn có giờ khắc này lại tản tại giữa không trung. Cùng 12 cung hoàng đạo lĩnh vực hoàn toàn hòa thành một thể. Cảm nhận được năng lượng của Vũ Mâu biến hóa. Thần sắc trên mặt Tề Nhạc trở nên dị thường đặc sắc. Hắn không phải lo lắng, lại càng không là sợ hãi, mà là hưng phấn phát ra từ nội tâm. Hành động của Vũ Mâu làm cho hắn hiểu được một loại phương pháp sử dụng lĩnh vực. Nàng đã có thể đem thân thể mình dung nhập vào trong lĩnh vực. Như vậy, mình cũng đồng dạng có thể làm được. Có thể tưởng tượng xem, làm như vậy tất nhiên có thể khiến cho uy lực lớn lĩnh vực tăng lên một uy lực lớn thế nào. 12 tên hoàng kim chiến sĩ sau khi một lần cuối cùng hủy diệt cũng không tái xuất hiện. Trong không gian màu vàng chỉ còn lại có Tề Nhạc phiêu phù ở chỗ đó. Lợi dụng thời gian ngắn ngủi này, Tề Nhạc rất nhanh điều động vân lực trong cơ thể lợi dụng kỳ lân thăng vân đại pháp tận khả năng khôi phục năng lượng đã mất đi. Hắn biết rõ luận bàn ngày hôm nay đã đến phút cuối cùng. Vũ Mâu nhất định là muốn phát động tuyệt chiêu nào đó đối phó với chính mình. Đối với Tề Nhạc mà nói, hắn hiện tại lớn nhất không phải là bằng vào Hiên Viên Kiếm trong tay, mà là thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp một mực không có thi triển. Lúc mới bắt đầu chiến đấu hắn cũng đã rất rõ ràng. Trừ phi tất yếu, tuyệt không dễ dàng thi triển ra thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp. Có thể giữ lại một ít bài tẩy người khác không biết thì càng là chuyện tốt. Vừa lúc đó âm thanh Phật sướng trầm thấp đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên. Tể Nhạc có chút kinh ngạc mà cảm thụ được khí tức chung quanh. Loại Phật sướng này rất nữ tính hóa. Tựa hồ là từ trong miệng Vũ Mâu phát ra. Nhưng rất hiển nhiên, âm thanh Phật sướng này không phải là Phật sướng của Phật gia. Mà là một loại thanh âm đặc thù. Chuẩn xác mà nói tựa hồ như là chú ngữ. Khi chú ngữ tiến hành đến cuối cùng, có lẽ là Vũ Mâu cố ý muốn để cho Tề Nhạc nghe hiểu. Thanh âm bình tĩnh của nàng báo hiệu xuất hiện. Cấm, thập nhị cung vịnh thán điều. Trong không gian, kim sắc quang mang lúc trước biến mất. Thập nhị tinh tọa dần dần hiện ra. Mà nguyên bản không gian màu vàng một lần nữa biến thành đêm đen hư vô. Là Vũ Mâu giải trừ lĩnh vực của nàng sao? Đáp án đương nhiên là không phải. Giữa không trung đêm đen như mực biến thành thập nhị tinh tọa màu vàng rất rõ ràng. Một cái đồ án hình tròn cự đại dần dần xuất hiện trong bầu trời đêm hắc ám. Mà vị trí của Tề Nhạc ở chính giữa đồ án hình tròn cực lớn này. Hắn kinh ngạc phát hiện, đồ án hình tròn cái cự đại lại giống như đúc đồ án hình tròn trên mặt đất thần điện Parthenon thần miếu. Thập nhị tinh tọa lóe ra kim sắc quang mang cũng ứng với vị trí của bọn hắn trong đồ án đó. Trong lòng của Tề Nhạc nghiêm nghị, thân thể rất nhanh rời động, nhưng mà đồ án dưới thân lại như là dính lấy người hắn. Bất luận thân thể của hắn di động như thế nào, đồ án cũng thủy chung đi theo thân thể của hắn di động tới chung quanh. Khi thập nhị tinh tọa hoàn toàn dung nhập vào trong đồ án thì đường vân đồ án đột nhiên sáng. Trong bầu trời đêm hắc ám lộ ra quang mang lóng lánh. Tề Nhạc không có tiếp tục di động, bởi vì hắn biết rõ điều này vô dụng. Cảm thụ được năng lượng dưới chân biến hóa, trong lòng của hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Năng lượng của thập nhị tinh tọa khổng lồ là như thế. Trình độ cực lớn đến cho dù là Ngưu Ma Vương cũng không thể chống lại. Hắn nghi hoặc chính là, Vũ Mâu coi như là người thừa kế nữ thần Athena nhưng mà nàng làm sao có thể có được năng lượng khổng lồ như vậy? Nếu như nàng thật sự có được năng lượng khổng lồ như vậy, còn phải dùng tới cùng hợp tác với mình sao? Không đúng, tại đây nhất định có bí mật gì. Những năng lượng này không phải thuộc về Vũ Mâu. Cách chương.